Vũ Thần Chúa Tể, chương 1313, người bị hại. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên lặng một dạng yên lặng như chết. Trên sân toàn bộ dân chúng đều ngơ ngác mở to hai mắt hoảng sợ nhìn bị đánh thành huyết vụ Phong Vân Kiếm Hoàng cùng với cả người sát khí cung phượng phó thống lĩnh, từng cái há to mồm, một câu nói đều không nói được, từng cái ngây ra như phỗng. Đáng sợ, thật đáng sợ. Đây chính là Yêu Kiếm Tông lão tổ, đường đường Bắc Thiên vực nhất trong cùng hoàng cấp thế lực người cầm quyền, cứ như vậy bị trực tiếp đánh thành bụi bay, liền hỏi đều không mang hỏi một tiếng, điều này làm cho trên sân mọi người chỉ cảm thấy cả người rét run, băng lãnh lạnh lẽo tại toàn thân lèn. Lão tổ, một bên Yến Thập Cửu cả người máu me đầm đìa, đó là Phong Vân Kiếm Hoàng tiên huyết rơi xuống nước hắn một thân, hắn ngơ ngác mà đứng, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng bi thương gầm nhẹ. Các hạ cũng là Yêu Kiếm Tông. Rất tốt, cung phượng phó thống lĩnh cười lạnh một tiếng, nàng ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp giơ tay lên, vù vù chân nguyên màu đen bàn tay xuất hiện tản mát hỗn độn khí tức hướng Yến Thập Cửu đỉnh đầu đập xuống. Cung tỷ chậm đã, này Yêu Kiếm Tông bất quá một loài run dế thế lực mà thôi, vì sao lại có lòng can đảm lợi dụng ta chấp pháp điện. Trong nói không chừng có ẩn tình, đối phương vô cùng có khả năng cũng là bị lợi dụng. Cơ Như Nguyệt ở một bên liền mở miệng nói. Lúc trước tại tham gia Yêu Kiếm truyền thừa thời điểm, nàng đã từng cùng này Yến Thập Cửu đã từng quen biết, này Yến Thập Cửu đối thái độ cũng coi như cung kính, trọng yếu là người này hành sự có chút quang minh, thật cũng không như là kẻ xấu, sở dĩ Cơ Như Nguyệt có ý hắn cầu tình. Tần Trần ngoài ý muốn mắt nhìn Cơ Như Nguyệt dụng ý, hắn cũng cảm thụ được, không nghĩ tới này Cơ Như Nguyệt lại còn có như thế nhân từ một mặt. Thật có khả năng này. Cung phượng ánh mắt lóe lên, dừng lại sát thủ trên đỉnh đầu, một đôi đồng tử đột nhiên tản mát ra sương mù quang mang, trong nháy mắt bao phủ ở Yến Thập Cửu. Yến Thập Cửu kinh sợ biểu tình tức khắc ngây dại ra, hai mắt biến phải vô thần. Nói, các ngươi Yêu Kiếm Tông nơi nào đến lòng can đảm có dũng khí lợi dụng chấp pháp điện, như thật nói ra. Cung phó thống lĩnh quát lạnh. Là Đan Các Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt hai vị phó các chủ liên hệ chúng ta Yêu Kiếm Tông, biết được ta Yêu Kiếm Tông cùng Tần Trần có cửu oán sau, bọn họ biểu thị có thể liên lạc với chấp pháp điện người, đem xích luyện đại nhân sự tình đội lên Tần Trần trên đầu, đến lúc đó chẳng những có thể tước đoạt Tần Trần trở thành thánh tử khả năng, đem hãm hại, lại có thể đưa tới chấp pháp điện cùng Đan Các xung đột để cho huyền thịnh các chủ ở trên cao cấp Đan Các trong mất đi uy danh. Yến Thập Cửu dại ra nói ra. Phốc thông, Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt trực tiếp quỳ xuống, cả người như nhũn ra, hoảng sợ nói. Không, không phải như vậy. Huyết Cô Võ Hoàng cũng thân thể run lên, khí sắc trắng bệch, phốc thông một tiếng cũng quỳ xuống, xong đời, Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt cái này hại chết bọn họ. Cùng phó thống lĩnh sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói. Nói như vậy, đối phó xích luyện hung thủ là Tần Trần như vậy tin tức là các ngươi Yêu Kiếm Tông lan ra lời đồn. Các ngươi Yêu Kiếm Tông làm như vậy xem là cái gì? Yến Thập Cửu nói, Gocchuyenaudio.com, những thứ này đều là lão tổ bản thân suy đoán, trước đó vài ngày ta Yêu Kiếm Tông Yêu Kiếm truyền thừa mở, kết quả ta Yêu Kiếm Tông đệ tử không thể lấy được lớn nhất thu lấy, ngược lại là bị này Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt lấy được truyền thừa cơ hội, lão tổ tâm trạng tức giận, phái Húc Phong trưởng lão truy tung Tần Trần, nào ngờ Húc Phong trưởng lão lại ngoài ý muốn chết ở Thiên La Hoàng Triều bên ngoài trong dãy núi, lão tổ nghi ngờ hung thủ là Tần Trần, kết hợp người này tình báo cho nên mới đạt được một cái như vậy suy đoán. Thật lão tổ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ bất quá lòng mang oán hận, lại thêm Tần Trần có khả năng sẽ trở thành đan đạo thành thánh tử, U Thiên Tuyết cũng có khả năng chấp pháp điện, lão tổ căn cứ hạ thủ chức nguyên tắc, lúc này mới bị Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt phó các chủ quạt, ở nơi này đan đạo thành đại bì thời gian phía trên nháo sự. Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt phó các chủ cam đoan, một khi chờ bọn hắn thao túng ở đan đạo thành, sau này sẽ ra sức giúp đỡ ta Yêu Kiếm Tông, để cho ta Yêu Kiếm Tông trở thành Bắc Thiên vực cao cấp nhất hoàng cấp thế lực. Tại cung phó thống lĩnh dưới sự khống chế, Yến Thập Cửu đem đầy đủ mọi thứ, đều đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nguyên lai, Yêu Kiếm Tông lên án Tần Trần hết thảy cũng chỉ là Phong Vân Kiếm Hoàng bản thân suy đoán, mà không có bất kỳ chứng cứ nào, đồng thời cũng là bởi vì Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt đồng ý cộng thêm đối phương cam đoan sẽ có chấp pháp điện chen tay vào, bọn họ mới quyết định hôm nay nháo sự. Yến Thập Cửu nói truyền ra toàn trường náo động, tất cả mọi người tức giận nhìn Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt, hai người này tốt thủ đoạn hèn hạ, vậy mà vì mình bản thân tư dục cố ý hãm hại Tần Trần, càng là muốn dụ đến chấp pháp điện chen tay vào ép đi huyền thịnh các chủ, tốt dụng tâm hiểm ác. Từng cái tất cả đều dùng tức giận, phẫn hận ánh mắt nhìn sang. Đặc biệt Đan Các rất nhiều trưởng lão, hận không thể đem hai người giết chết cho thống khoái. Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt khí sắc trắng bệch phát cho triệt để tê liệt trên mặt đất, một câu nói đều không nói được. Được tốt, bọn người kia, đúng là thật lớn mật, ngay cả ta chấp pháp điện cũng dám lợi dụng, xem ra ta chấp pháp điện lâu không phát huy, đều cho là ta chấp pháp điện là ăn chay. Cùng phó thống lĩnh tức giận quát khẽ, trước là xích luyện đội trưởng bị tập kích, hiện tại lại là đám người kia lợi dụng chấp pháp điện, có ở đây không nghiêm trị, đúng là coi trời bằng vung. Chết, một tiếng quát chói tai, cùng phó thống lĩnh chợt vỗ xuống một trường, phốc một tiếng, yêu kiếm tông yến thập cửu tông chủ lúc này liền kêu thảm đều không thể phát ra, trong nháy mắt hôi phi yên diệt hóa thành huyết vụ. Ai, Tần Trần một tiếng thở dài, hướng về phía yến thập cửu, hắn cũng không có bất kỳ ác cảm, thật tốt khi bản thân yêu kiếm tông tông chủ không ngừng được chứ. Cần gì phải dính vào đến như vậy trong chuyện tới, gocchuyenaudio.com. Còn như Phong Vân Kiếm Hoàng lo lắng cho mình trở thành thánh tử sau sẽ trả thù yêu kiếm tông, Tần Trần chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cần yêu kiếm tông không hề đến gây chuyện bản thân cũng lười để ý biết cái này yêu kiếm tông, dù sao một cái nho nhỏ yêu kiếm tông, hắn căn bản nhìn không thuận mắt, chớ nói chi là mình ở yêu kiếm truyền thừa trong cũng lấy được nhất định chỗ tốt, không phải cái loại người vong ân phụ nghĩa đó. Có ai nghĩ được đối phương phải muốn dồn bản thân vào chỗ chết, kẻ giết người, sẽ bị người giết, hắn làm như thế, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết a. Giết chết yến thập cửu sau, cùng phó thống lĩnh ánh mắt lại rơi vào Phong Hành Tông Cương Phong Võ Hoàng trên thân. Phốc thông, Cương Phong Võ Hoàng hai chân như nhũn ra, đứng không vững nữa, trực tiếp liền quỳ xuống. Đại nhân tha mạng a, ta Phong Hành Tông cũng là bị tiểu nhân mê hoặc, cũng không có lợi dụng chấp pháp điện tâm tư, xin thỉnh đại nhân minh giám, là yêu kiếm tông nói cho tại hạ, Tần Trần giết ta Phong Hành Tông đệ tử hạt giống Dương Lăng, tại hạ trong cơn tức giận, lúc này mới tin Phong Vân lão tặc chuyện ma quỷ, tại hạ cũng là người bị hại a, sinh tử trước Cương Phong Võ Hoàng cái gì Phong Hành Tông lão tổ khí phách cũng không có, cả người quỳ rạp dưới đất, lúc này một cái con tôm một dạng khóc cầu xin tha thứ. Người bị hại, nếu không có đã được lợi ích chiều hướng, người sẽ tỏa ra nguy hiểm lớn như vậy, là tông môn một cái nho nhỏ đệ tử nòng cốt báo thù. Cùng phó thống lĩnh cười nhạt, uy áp kinh khủng cuồn cuộn ra, bát giai hậu kỳ đáng sợ chân nguyên trong nháy mắt bao phủ ở Cương Phong Võ Hoàng, tại Cương Phong Võ Hoàng hoảng sợ tuyệt vọng trong ánh mắt, phốc một tiếng đem hắn giết chết thành phấn vụn, chỉ trên mặt đất lưu lại một bãi sặc sỡ nhỏ máu. Khách chương.